Tái hôn tiêu tử Ngân Nhĩ Thang. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thẩm Thư tỉnh lại lần nữa thì đã là sáng hôm Só Kỳ phát tình làm tiêu hao quá nhiều thể lực của cậu. Vậy nên cậu phải dùng giấc ngủ để bổ sung lại năng lượng đã bị tiêu hao quá mức. Lúc này Thẩm Thư mới thực sự tỉnh táo, sau đó mới hoàn toàn nhận thức được những chuyện đã xảy ra giữa cậu và Hàn Tử Việt trong 3 ngày qua. Khuôn mặt lập tức không kiểm soát được mà ửng hồng cả lên. Cậu khẽ vỗ vỗ vào mặt mình để lấy lại bình tĩnh. Lúc trước, bên trong hiệp ước giữa cậu và Hàn Tử Việt có viết rằng hai người chỉ đang giả vờ cho người ngoài xem mà thôi. Không thể vi phạm hiệp ước, nếu không Hàn Tử Việt có thể lập tức chấm dứt mối quan hệ này. Nhưng chuyện lần này nếu không phải vì Lâm Tiêu thì cậu cũng sẽ không làm trái ước định giữa hai người. Cho nên trách nhiệm cho sai lầm lần này cuối cùng phải tính lên đầu ai đây? Thẩm Thư đã nghĩ rằng mối quan hệ giữa mình và Hàn Tử Việt từ bây giờ ít nhiều gì cũng sẽ thay đổi một chút vì điều này. Nhưng sau một thời gian, cậu mới nhận ra rằng kỳ thật hai người bọn họ vẫn giống y như trước đây. Hàn Tử Việt vẫn rất ít khi trở về ngôi nhà riêng này, mỗi lần trở về đều là đêm khuya, lúc ấy Thẩm Thư thường thường đã ngủ rồi. Ngẫu nhiên một lần Thẩm Thư đột nhiên tỉnh dậy nửa đêm vì đói, bèn đi ra ngoài tìm gì đó ăn thì gặp phải Hàn Tử Việt mới trở về. Alpha cao lớn anh Tuấn đứng dưới bậc thang, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thư đang từ trên lầu đi xuống. Thẩm Thư không nghĩ tới sẽ thấy Hàn Tử Việt trở về, thế nên chỉ biết ngơ ngác đứng trên cầu thang thất thần nhìn chằm chằm vào Hàn Tử Việt đang đứng phía dưới cách đó không xa, thật lâu sau cậu mới ngượng ngùng định thần lại được. Đêm khuya ra khỏi phòng thì nên khoác thêm áo vào, gần đây thời tiết đã trở lạnh rồi. Thẩm Thư hiếm khi nghe thấy Hàn Tử Việt nói những lời dài với mình như vậy. Hơn nữa, còn là lời quan tâm đến cậu nữa. Thẩm Thư đứng ở trên cao nhìn xuống Hàn Tử Việt, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể khô khan nói cảm ơn. Cảm ơn sự quan tâm của anh. Lần gặp mặt này, Hàn Tử Việt một câu cũng không nhắc đến những gì đã xảy ra giữa hai người lần trước. Thực tế thì như vậy cũng tốt. Thẩm Thư tự nhủ trong lòng, nếu nói đến việc muốn Hàn Tử Việt bồi thường cho cậu thì 2 năm trước cậu đã sớm làm. Đại thiếu phu nhân của Hàn gia rồi, chẳng qua hiện tại chỉ là đem cái danh phận này chứng thực mà thôi. Trong chuyện đó không thể trách Thẩm Thư, cũng không thể trách Hàn Tử Việt, cả hai người bọn họ đều không sai. Ngày tháng cứ trôi qua như vậy, chớp mắt một cái đã qua kỳ động đê, úp xấu hổ đó của bọn họ 3 tháng. Một ngày nọ, Thẩm Thư bỗng nhìn thấy một đoạn tin tức bát quái từ quang não của mình. Nhân vật chính trong tin tức chính là chồng của cậu cùng với một thanh niên xa lạ lớn lên cực kỳ đẹp trai. Hàn Tử Việt đang mỉm cười với người ấy. Kết hôn 2 năm, Thẩm Thư chưa từng thấy Hàn Tử Việt cười vui vẻ như vậy, đó là nụ cười phát ra từ tận đáy lòng. Hai người đứng chung một chỗ quả thật rất giống như trên tin tức bát quái kia viết, xứng đôi cực kỳ. Một, vài ngày sau, Hàn Tử Việt chính thức trở thành gia chủ đương nhiệm của Hàn gia, sau đó Thẩm Thư cũng nhận được bản thỏa thuận ly hôn do đích thân Hàn Tử Việt gửi cho cậu. Thời điểm nhìn thấy giấy thỏa thuận ly hôn, Thẩm Thư bỗng nhiên nhớ tới vì sao lúc trước lại cảm thấy thanh niên đứng cùng Hàn Tử Việt lại quen thuộc như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, cậu đã từng nhìn thấy tấm ảnh chung của hai người bọn họ ở trong thư phòng của Hàn Tử Việt. Trong bức ảnh khuôn mặt của hai người còn có chút nét ngây ngô, Hàn Tử Việt ôm lấy đối phương cười rạng rỡ. Nghĩ đến lúc ấy tuổi của Hàn Tử Việt và đối phương chắc hẳn đều không lớn lắm. Đó là thứ Thẩm Thư vĩnh viễn không bao giờ có thể tham gia vào, quá khứ của Hàn Tử Việt. Vào đêm mà Hàn Tử Việt gửi giấy thỏa thuận ly hôn tới, Thẩm Thư đã lập tức ký tên lên đó rồi gửi lại nó cho Hàn Tử Việt. Sau khi Hàn Tử Việt đem bản thỏa thuận ly hôn này đi công chứng xong xuôi thì hai người bọn họ chính thức ly hôn. Thẩm Thư không từ chối những bồi thường vật chất mà Hàn Tử Việt cho cậu. Cậu không muốn trở lại Thẩm gia. Thẩm Thư có thể lường trước được lần trở lại Thẩm gia này của cậu sẽ nhận được những tiếp đãi gì. Cậu sẽ mang theo khoản bồi thường mà Hàn Tử Việt cho cậu tìm một nơi không ai biết rồi tiếp tục việc học còn đang dang dở của mình. Cậu vẫn còn trẻ, bởi vì thể chất không tốt lắm. Khi Thẩm Thư mang khẩu trang ngồi trên phi thuyền rời đi hơi khó chịu, còn nhìn thấy một tin tức bát quái từ màn hình thực tế ảo trên đó. Gia chủ đương nhiệm Hàn Thị cùng với Omega từng kết hôn 2 năm nay đã ly hôn. Nguyên nhân là bởi vì đối phương vô sinh. 9. Lúc Thẩm Thư vừa nhìn thấy tin tức này liền cười phá lên tại chỗ, khiến cho người ngồi bên cạnh kinh ngạc nhìn về phía cậu. Thẩm Thư vội nén cười ho khan một tiếng, sau đó quay qua xin lỗi đối phương. Nói cầu, vô sinh, để làm lý do ly hôn, Hàn Tử Việt này cũng quá có lệ rồi. Cách chương.